Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, đi tinh binh lộ tuyến. Hồi bẩm tướng quân, Giả Hủ đại nhân xe ngựa cũng bị thiêu thành tro tàn. Vô cùng có khả năng. Nghe được Lữ Bố yếu vấn trách Giả Hủ, trinh sát thận trọng trả lời một câu. Kỳ thật, thời khắc này trinh sát trong lòng là cực độ khinh bỉ Lữ Bố. Nghĩ lúc trước người ta Giả Hủ cố ý dừng lại đại quân chờ lệnh Thanh Sơn, là bọn hắn vì nói không có chuyện gì, hết thảy lấy thời gian làm trọng. Kết quả hiện tại xảy ra vấn đề, lại ngay lập tức liền muốn trách tội vung nồi, xe ngựa thiêu thành tro tàn. Hừ, kia Giả Hủ thế nhưng là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng trước 5 tồn tại, sao lại tùy tiện chết mất? Không ngờ nghe được trinh sát lời nói, Lữ Bố lông mày lập tức vẩy một cái. Tại Lữ Bố trong lòng, Giả Hủ bản lãnh lớn đâu, cho dù xảy ra chuyện, chính hắn đào mệnh cũng là không có vấn đề. Thật tình không biết, tại dưới tình huống như vậy đừng nói là Giả Hủ, chính là Mưu Thánh tới cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự ra ngoài. Nghe được nơi này, cho dù cái này trinh sát bình thường không cùng Giả Hủ liên hệ, giờ phút này cũng vì Giả Hủ mà cảm thấy không đáng. Xuất thân Tây Lương người đều rõ ràng, Thứ Sử Đổng Trác thiên tín mưu sĩ Lý Nho, cho nên mặc dù Giả Hủ trên bảng nổi danh, lại là không được trọng dụng. Bây giờ nói đến chạy trối chết thời điểm, lại nghĩ tới Giả Hủ là mưu sĩ trên tấm bia trước 5 tồn tại, cho ta phái người đi tìm, đem Giả Hủ mang về lại nói. Nói xong, Lữ Bố tâm phiền phất phất tay. Gần nhất thật là mỗi một chuyện là thuận. Trước bị Ngoạc Hổ Quan đánh mặt, sau lại bị đốt lương thảo. Vâng, tướng quân, trinh sát lĩnh mệnh mà đi. Không thể không nói, Lữ Bố thật là một cái người cực kỳ ích kỷ. Nếu để cho tướng lĩnh phát sinh đại sự như vậy, khẳng định phải hỏi trước một chút đến cùng là ai làm không phải. Nhưng hắn đến ngược lại tốt, ngược lại hỏi trước lên trách tới, cái này nên như thế nào hướng nghĩa phụ bàn giao. Đợi trinh sát sau khi đi, Lữ Bố lần nữa tự nói, trong lòng hắn cũng biết chuyện này có lẽ cùng Giả Hủ không quan hệ, nhưng Đổng Trác xưa nay sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, cho nên nhất định phải tìm một cái dê thế tội mới được. Không thể nghi ngờ, Giả Hủ chính là lựa chọn tốt nhất. Ngay tại Lữ Bố muốn đem Giả Hủ tìm về khi dê thế tội thời điểm, Vô Danh núi, trên đỉnh núi một mảnh trên đất trống, thanh phong từ đến, hai bên cây cối khẽ đung đưa, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trong đó một vị văn sĩ lại là quỳ một thanh niên nam tử khác trước mặt. Đất trống cách đó không xa còn nằm lấy một con thoải mái nhàn nhã bạch hổ. Giả Hủ đa tạ hiệp sĩ ân cứu mạng, đêm qua nếu không phải hiệp sĩ, ta Giả Hủ chỉ sợ. Không sai, hai người này không phải người khác, chính là Giả Hủ cùng Văn Hảo. Một đêm đi nhanh, Văn Hảo cùng Giả Hủ đã rời kinh thành càng ngày càng gần. Giả đại nhân mau mau xin đứng lên. Thấy thế Văn Hảo vội vàng đỡ dậy Giả Hủ. Hiệp sĩ, không biết ngài danh hiệu. Mặc dù bây giờ Văn Hảo xuyên Lữ Bố đại quân tiểu binh phục sức, nhưng nhìn khí độ còn có xa xa con kia bạch hổ, Giả Hủ làm sao còn có thể đem Văn Hảo xem như tiểu binh. Tại hạ Văn Hảo, đến từ Ngoạc Hổ Quan. Văn Hảo không có giấu giếm, trực tiếp tuôn ra lai lịch của mình. Cái gì? Ngoạc Hổ Quan? Ngài nói ngài đến từ Ngoạc Hổ Quan? Văn Hảo không nói thì thôi, nói chuyện, Giả Hủ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bình thường liên quan tới Ngoạc Hổ Quan sự tình hắn nghe được thực sự quá nhiều quá nhiều. Lỗ tai đều nhanh lên kén, liền ngay cả Lữ Bố đều muốn nhắc tới thượng hạng mấy lần. Mà Giả Hủ là thật không nghĩ tới Ngoạc Hổ Quan người sẽ tại đêm qua xuất thủ cứu hắn. Làm sao? Ngoài ý muốn à? Kỳ thật cái này cũng không có gì hảo ý bên ngoài. bởi vì Ngoạc Hổ Quan chỉ vì mình vừa ý người xuất thủ. Văn Hảo nhìn một chút Giả Hủ, sau đó cười nhạt một tiếng. Hắn biết Giả Hủ là cái người biết chuyện, nhất định có thể nghe hiểu trong lời nói ý tứ. Chủ yếu nhất là Văn Hảo hiện tại cũng không muốn cùng Giả Hủ vòng vo. Hiện tại kinh thành còn có chuyện muốn đi xử lý. Cái này, đa tạ chúa công ân cứu mạng. Giả Hủ nguyện ý vì chúa công xông pha khói lửa, không chối từ, mong rằng chúa công thu lưu. Quả nhiên, Văn Hảo sau khi nói xong, Giả Hủ đầu tiên là sững sờ, sau đó không có bất kỳ do dự lần nữa quỳ gối. Giả Hủ cũng nghe minh bạch, Văn Hảo cứu hắn chính là vì để hắn gia nhập Ngọa Hổ Quan. Nếu không, người ta dựa vào cái gì bốc lên nguy hiểm to lớn cùng trong loạn quân đem hắn mang ra? Đương nhiên, đối với gia nhập Ngọa Hổ Quan, Giả Hủ cũng là không có nửa điểm mâu thuẫn, thậm chí còn có chút kích động. Giả Hủ hiện tại hận thấu Đồng Trác, Lữ Bố đã sớm lại không có trở về tâm tư. Ngọa Hổ Quan lại là cái thần bí tồn tại, còn cứu được hắn một mạng, cái này còn cần đến lựa chọn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tinh mưu sĩ Giả Hủ hiệu chung, đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, túc chủ thu phục độc sĩ Giả Hủ, trung thành hệ thống phát động, Giả Hủ trở thành túc chủ tử trung. Khi Giả Hủ quỳ gối thời điểm, Văn Hảo trong đầu kịp thời vang lên 2 đạo thanh âm nhắc nhở. Giả đại nhân mau mau xin đứng lên, có hệ thống bảo hộ. Văn Hảo trong lòng nhất định, từ giờ trở đi mình trong tay lại thêm 1 đạo vương bài. Đỡ dậy Giả Hủ, Văn Hảo đem Ngọa Hổ Quan tình huống cùng vào kinh sự tình cho Giả Hủ kỹ càng nói một lần. Kết quả, hắn mỗi nói một cái, Giả Hủ con mắt liền muốn trừng lớn hơn mấy phần. Chúa công, đem bia xếp hạng thứ 2 điển vi tướng quân làm sao nhóm Ngọa Hổ Quan người? Cái gì? Xếp hạng thứ 3 Quan Vũ cũng là chúng ta người. Thứ 4 Thường Sơn Tử Long cũng thế. Không thể nào, chúa công. Thứ 6 Trương Phi Trương Dực Đức. Chúa công, ta thật rất muốn gặp thấy mưu sĩ xếp hạng thứ 2 Quách Phụng Hiếu. Xếp hạng thứ 3 Lưu Bá Ôn. Thẳng đến cuối cùng, Giả Hủ đã hưng phấn không biết nên nói cái gì cho phải. Trực giác nói cho hắn biết, bái nhập Ngọa Hổ Quan không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn sáng suốt. Hiện tại kinh thành Vương Doãn, Viên Thiệu mời, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Giới thiệu xong Ngọa Hổ Quan tình huống về sau, Văn Hảo nhìn một chút Giả Hủ tiếp tục mở miệng. Cho dù hắn đã có mình chú ý, nhưng còn muốn nghe một chút Giả Hủ ý kiến. Hồi bẩm chúa công, cơ hội này nếu là nắm chắc, chính là ta Ngọa Hổ Quan quật khởi thời điểm. Hơi trầm tư, Giả Hủ trong mắt lóe lên 1 đạo tinh mang. Hiện tại chúng ta ăn thiệt thòi tại người ít, không có thích hợp danh hiệu, chỉ cần cùng cái khác chư hầu hợp lực đánh giết Trương Nhượng. Thêm nữa trước đó chu sát khăn vàng cừ soái sự tình, chúng ta liền trực tiếp có thể nghĩ linh đế muốn phong thưởng, mở rộng đất phong. Không thể không nói, Giả Hủ cùng Văn Hảo thật đúng là nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng Văn Hảo lại là mở miệng lần nữa. Giờ phút này Đồng Trác 50 vạn đại quân vào kinh, Hà Miêu 10 vạn đại quân căn bản không phải đối thủ. Chúa công xin yên tâm, chỉ cần chúng ta trước từ triều đình bên kia muốn tới danh hiệu cùng ban thưởng, Hủ tự có biện pháp rời đi kinh thành. Giả Hủ ánh mắt sáng rực bảo đảm nói, hắn hiện tại cần nhất là một cái có thể nghe lọt ý kiến chúa công. Hiện tại xem ra Văn Hảo chính là người như vậy. Tốt, đến lúc đó ngươi an bài. Đạt được Giả Hủ cam đoan, Văn Hảo khẽ gật đầu. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Giả Hủ lợi hại mọi người đều biết, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thương thảo vào kinh sự tình về sau, Văn Hảo bắt đầu trải vuốt lên thu hoạch lần này. Sau đó gọi ra triệu hoán bảng, bắt đầu cho Quan Vũ, Điển Vi, Trương Phi ba người phối binh, ta muốn triệu hoán sát thần thiết kỵ. Văn Hảo cho hệ thống hạ lệnh, hắn đã sớm nghĩ kỹ, trước mắt đến xem, đi tinh binh lộ tuyến mới là thích hợp nhất. Ngọa hổ quan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?